Chương 3043, chém giết sứ giả. Huyết Chiến Thành, bây giờ đã đổi tên là Tinh Nhận Thành, là Tinh Nhận cùng tổng bộ chỗ. Phủ thành chủ trên quảng trường, Phương Thần cùng Xích Thu chậm chậm đi tới. Hai người này liền là Thiên Sơn cung sứ giả. Xích Thu thấp giọng giới thiệu nói, người mặc áo bào màu vàng nóng lao giả, là Sơn Hồng Sư Thúc, tại Thiên Sơn cung địa vị cực cao, chấp trưởng luật pháp đường. Luật pháp đường, tại Thiên Sơn cung địa vị cực cao, quyền nói chuyện rất lớn. Vì Sơn Hồng, xuất động một vị luật pháp đường chủ, từ một điểm này cũng có thể nhìn ra, Thiên Sơn cung đối Sơn Hồng coi trọng. Ngươi chính là Tinh Ẩn cung chu luật pháp đường chủ, trên mặt có một vòng vẻ ngạo nhiên, nhàn nhạt hỏi. Phương Thần gật đầu, ta Tinh Ẩn cung cùng Thiên Sơn cung, nước giếng không phạm nước sông, không biết Thiên Sơn cung sứ giả tới chơi, có chuyện gì Tinh Ẩn cung chu, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Tại luật pháp đường chủ sau lưng người kia, có chút phẫn nộ, nói thẳng. Sơn Hồng là ta Thiên Sơn cung đệ tử, lại bị ngươi đánh thành trọng thương, kém chút tử vong. Ngươi là có hay không cờ ơn nở cho chúng ta Thiên Sơn cung một cái công đạo? Người này tiếp tục nói. Phương Thần nhún vai một cái nói, nguyên lai các ngươi là vì việc này mà đến Sơn Hồng, đích thật là bị ta gây thương tích, chỉ là ta không nghĩ tới, Vô Nhai bảng đệ tam thiên tiêu, làm sao như vậy không trải qua đánh Phương Thần, để Thiên Sơn cung sứ giả, sắc mặt biến đổi, vô cùng âm trầm. Tinh Nhận cung chu, chúng ta là đại biểu Thiên Sơn cung mà đến. Hy vọng ở dê ngươi có thể cho chúng ta một cái công đạo. Luật pháp đường chủ cuối cùng mở miệng. Có đúng không vậy, các ngươi muốn cái gì? Bản giao Phương Thần hỏi. Đưa ngươi theo Sơn Hồng trong tay cướp đi Long Ma Thú cùng Xương Ma Thú hài cốt toàn bộ giao ra, tại bồi thường chúng ta Thiên Sơn cung 100 vạn thượng phẩm bản nguyên thạch. Đồng thời, ngươi muốn làm lấy 36 cung trước mặt, cho Sơn Hồng xin lỗi. Luật pháp đường chủ chậm rãi nói. Chuyện này sai tại Sơn Hồng. Dựa vào cái gì để chúng ta Tinh Nhận cung xin lỗi? Xích Thu có chút nhịn không được. Cái này Thiên Sơn cung rõ ràng liền là khi dễ người, còn luôn miệng nói hài cốt là theo Sơn Hồng trong tay cướp đi, ra mặt thật là dày. Ta lặp lại lần nữa, ta trước chuyến này đến, đại biểu chính là toàn bộ Thiên Sơn cung. Ta nói tới mỗi một câu nói, đều là Thiên Sơn cung ý tứ. Luật pháp đường chủ dùng Thiên Sơn cung đến uy hiếp Phương Thần. Thiên Sơn cung rất mạnh sao? Phương Thần đột nhiên nói ra một câu nói như vậy. Luật pháp đường chủ cũng là sững sờ, bất quá lập tức, Phương Thần nói, chỉ là Thiên Sơn cung, ta Tinh Nhận cung căn bản không để vào mắt. Sơn Hồng tại ta Tinh Nhận cung địa giới, muốn mang đi Long Ma Thú cùng Xương Ma Thú hài cốt, ta há có thể đáp ứng? Nếu không phải hắn chạy nhanh, chỉ sợ các ngươi lần này đến đây, cờ ơn nở nhờ ả tờ xa cờ cho hà nở. Phương Thần thái độ rất cường ngạnh, lạnh giọng nói, muốn ta Tinh Nhận cung xin lỗi, không có khả năng. Doanh luật pháp đường chủ trên thân, hiện ra lực lượng cuồng bạo, sắc mặt hắn âm trầm, con ngươi đen nhánh, nhìn chòng chọc vào Phương Thần. Ngoại giới truyền ngôn Tinh Nhận cung chu trẻ tuổi nóng tính, hôm nay xem xét, không chỉ là trẻ tuổi nóng tính, đơn giản liền là cuồng vọng tự đại. Luật pháp đường chủ nói, Sơn Hồng là ta sư huynh núi cao đạo nhân đệ tử, ngươi đem hắn đả thương, ta sư huynh sẽ không từ bỏ ý đồ. Buồn cười là, ngươi thế mà khẩu xuất của ngôn, miệt thị Thiên Sơn cung. Hôm nay ta nhất định phải giáo huấn ngươi thoáng cái không thể. Luật pháp đường chủ tự nhận là thực lực siêu cường, có thể chấn áp Phương Thần, cho nên trực tiếp xuất thủ. Là đi. Nhưng mà, không đợi luật pháp đường chủ công kích tới gần Phương Thần, một đạo gầm thét thanh âm truyền ra. Âm luật pháp đường chủ thân thể, như là đạn pháo đồng dạng bay rớt ra ngoài, ngã trên mặt đất, miệng phun tiên huyết, sắc mặt tái nhợt. Đông đông đông trong hư không, Phương Thần quyền mang, dần dần tán loạn. Đã dẫn phát thiên khung chấn động. Cái này đi theo luật pháp đường chủ mà đến võ giả, trong lòng hoảng sợ, thân thể run rẩy đem luật pháp đường chủ nâng đỡ. Làm sao có thể? Luật pháp đường chủ trong lòng kinh hãi, không dám tin. Phương Thần một bước bước ra, đi tới luật pháp đường chủ trước người. Ngươi muốn làm cái gì? Luật pháp đường chủ lớn tiếng kêu lên, ta là Thiên Sơn cung người. Ngươi ầm! Phương Thần một quyền nện ở trên người hắn, mạnh mẽ đem nó nhập vào trong đất bùn. Giang giác sau đó, Phương Thần một cước đạp tại luật pháp đường chủ trên cánh tay. Hai cánh tay của hắn, trong nháy mắt bị phế sạch. A tiếng kêu thê thảm, theo luật pháp đường chủ trong miệng truyền ra. Dừng tay. Bên cạnh người, lớn tiếng gầm thét, dưới tình thế cấp bách, phóng tới Phương Thần. Phốc con ngón búng ra, đem nó đầu lâu xuyên thủng. Ngươi không thể giết ta. Luật pháp đường chủ rốt cục cảm thấy sợ hãi, hắn giống to, hai phe chiến đấu, không chém xứ. ta là Thiên Sơn cung sứ giả, ngươi nếu đem ta chém giết, về sau ngươi như thế nào tại Vô Nhai giới chỗ dựa? Phương Thần cười nhạo, không giết ngươi, là bởi vì ta khinh thường giết chết, cũng không phải là bởi vì ngươi sứ giả thân phận. Cút về nói cho sau lưng ngươi người, muốn báo thủ, như Thiên Sơn cung người, tại dám đến ta Tinh Nhận cung địa giới nháo sự, giết không tha. Nghe vậy, luật pháp đường chủ chật vật đứng lên, như chút được gánh nặng, vội vàng thoát đi phủ thành chủ. Hắn vĩnh viễn cũng vô pháp quên, hôm nay thê thảm đau đớn giáo huấn. Dạng này Pha Y Trăng thiếu sót xích thu đi đến Phương Thần bên cạnh hỏi. Thiên Sơn cung sắc mặt ngươi cũng nhìn thấy, nếu không cho bọn hắn một chút giáo huấn, thật đúng là cho là ta Tinh Nhận cung là mềm thị tư không thành. Phương Thần no ý nghe vậy, xích thu không cần phải nhiều lời nữa. Vô Nhai giới Tây Bắc, Thiên Sơn cung. Quá cuồng vọng, quả thực là không coi ai ra gì. Áo lam lão giả, nhìn thấy sư đệ của mình hai tay bị phế, kém một chút không cách nào còn sống trở về, mười phần tức giận. Sư huynh, kia Tinh Nhận cung chu khẩu xuất cuồng nôn, không đem chúng ta Thiên Sơn cung để vào mắt, mà lại hắn còn nói, may mắn Sơn Hồng chạy nhanh, bằng không mà nói, không phải là giết hắn không thể. Hừ, ta chi đệ tử, cũng là hắn có thể động thủ sao? Áo lam lão giả rất tức giận. Ta Thiên Sơn cung điều động sứ giả tiến về, đã tính toán cho hắn mặt mũi, nhưng mà hắn lại đem sư đệ ngươi đánh thành dạng này, xem ra hắn thật là không có đem ta Thiên Sơn cung để vào mắt. Áo lam lão giả đôi mắt bên trong lóe lên một dòng sát ý lạnh lẽo. Mặc dù Vô Nhai giới chủ có lệnh, đại kiếp tôn cảnh trở lên cường giả không cách nào xuất thủ, nhưng muốn giết hắn có rất nhiều cơ hội. Áo lam lão giả nói, ngươi lại trở về dưỡng thương, chuyện này giao cho ta. Luật pháp đường chủ rời đi về sau, sắc mặt trắng bệnh Sơn Hồng, theo trong lầu các đi ra. Sư tôn. Sơn Hồng nói, Tinh Nhận cung chu mặc dù chỉ là thánh tôn cảnh tu vi, nhưng kỳ thật lực cực mạnh, có thể nhẹ nhõm chém giết tiểu kiếp tôn cảnh cường giả, ta hoài nghi hắn tu hành một môn cường đại bí pháp. Ngươi nói là áo lam lão giả trầm ngâm. Nếu chúng ta có thể đem nó bắt, cũng có thể buộc hắn giao ra bí pháp tới. Chuyện này, ta sẽ xử lý tốt. Phương Thần chém giết Thiên Sơn cung sứ giả tin tức, truyền đến Hoang Vu cung bên trong. Gia hỏa này là tại ngoạn hỏa Hoang Vu cung chu cười lạnh, liền Thiên Sơn cung sứ giả cũng dám chém giết, cũng quá không đem Thiên Sơn cung coi là chuyện đáng kể đi. Một bên Hoang Vu lão tổ nói, Tinh Nhận cung phát triển tình thế rất nhanh, chúng ta không thể đang ngồi mà chờ chết. Địch nhân của địch nhân, liền là bằng hữu, ta tiểu lên đường, tiến về Thiên Sơn cung, gặp mặt Thiên Sơn lão tổ, cùng hắn hiệp thương liên thủ đối phó Tinh Nhận cung. Còn như ngươi, hẳn phải biết làm thế nào. Hoang Vu lão tổ no ý lão tổ yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Các loại Hoang Vu lão tổ rời đi về sau, Hoang Vu cung chu đi tới thiền điện. Nơi này có một vị mặt mũi tràn đầy mặt xẻo nam tử, lặng lặng chờ đợi. Hạ hầu huynh đệ, để cho ngươi chờ lâu. Hoang Vu cung chu nhìn thấy nam tử mặt xẻo, hãy nay nói. Không sao. Tên mặt thẻo tư không để ý, lạnh nhạt nói. Hạ hầu huynh đệ, lao tổ đã đáp ứng ngươi điều kiện, nhưng chỉ có thế trước thanh toán ngươi một nửa thù lao, chờ ngươi đem Phương Thần chém giết về sau, tại cho ngươi một nửa khác thù lao. Hoang Vu cung chủ đạo. Hắn so bất luận kẻ nào đều tin tưởng, trước mắt tiềm lực của người đàn ông này đáng sợ bao nhiêu. Nếu nói Vô Nhai bảng bên trên, có ai có thể chém giết Phương Thần, như vậy QNZ chỉ có xếp hạng thứ nhất Hạ hầu nguyên. Thành giao. Hạ hầu nguyên no ý hạ hầu huynh đệ, ta vừa mới đạt được một tin tức, Vô Nhai bảng xếp hạng đệ tam Sơn Hồng, kém một chút chết tại Phương Thần trong tay, ngươi nhìn Hoàng Vu cung chủ đạo. Hừ, Sơn Hồng tính là thứ gì nếu không phải có Sơn Nhạc chi thể, hắn có tư cách gì đưa thân Vô Nhai bảng năm vị trí đầu? Nghe vậy, hạ hầu nguyên không vui nói. Đánh bại Sơn Hồng, cũng không thể nói rõ cái gì, ta hạ hầu nguyên con mồi, cuối cùng chỉ có một kết quả. Cái kia chính là chết. Phương Thần, đã trở thành Vô Nhai bảng đệ nhất hạ hầu nguyên con mồi. Bất quá, ta còn có một cái điều kiện, ta muốn mượn dùng Hoang Vu chi tâm trăm năm.